Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 205, thay người. Hiện tại thời gian là 9 giờ sáng tả hữu. Bởi vì chỉ ở trên xe cảnh sát nghỉ ngơi qua, cho nên Tiền Thương Nhất hiện tại vẫn phi thường mỏi mệt. Hai mắt vằn vện tia máu, miệng đắng lưỡi khô, bờ môi trắng bạch, ta, khát nước. Tiền Thương Nhất hai mắt hư nhìn xem ngồi tại chính mình cách đó không xa thẩm vấn viên. Thẩm vấn viên mở ra máy bộ đàm, hướng thượng cấp bẩm báo qua đi. Một tên cảnh sát cầm một bình nước khoáng tiến đến. Tiền Thương Nhất mở ra về sau, một hơi uống 1/3, nước cũng uống, có thể bắt đầu nói đi. Nữ cảnh sát dùng một loại dò xét ánh mắt nhìn Tiền Thương Nhất. Có thể hay không cụ thể một điểm. Ta cái này từ nơi nào nói lên? Tiền Thương Nhất xoa xoa chính mình khóe miệng. Liền theo ngươi 3 ngày trước ban đêm nói lên. Ngươi tại siêu việt quán nét thời điểm. Nữ cảnh sát nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất hai mắt. Không buông tha người sau bất luận cái gì nhất cử nhất động. Đêm hôm đó ta giống thường ngày đi quán nét bên trên suốt đêm. Đầu tiên chơi sẽ game offline. Gọi Dược Tiên Duyên. Trò chơi này cũng không tệ lắm. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất cười cười, kết quả đổi lấy một cái liếc mắt, chơi mệt rồi về sau, ta mở ra phần mềm chat, bởi vì ta nhớ tới chính mình 3 ngày trước làm sự tình. Tiếp theo, quán nét bóng đèn đột nhiên hỏng, sau đó, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngươi 3 ngày trước làm chuyện gì? Nữ cảnh sát hỏi, ta hồi phục ta muốn thấy quỷ, 4 chữ, tuy là ta không tin. Thế nhưng là từng cũng nghe qua rất nhiều thuật lại. Có lẽ, sẽ là thật đâu. Tiền Thương Nhất dáng chống đỡ mắt. Nói tiếp, chủ quán nét đổi xong bóng đèn về sau. Còn là không có sáng. Liền có mấy người dập máy đi. Nhưng là ta còn không muốn đi. Cho nên đi tìm chủ quán nét muốn đèn pin. Bất quá chủ quán nét nói cho tay ta đèn pin hỏng. Chỉ có ngọn nến. Thế là ta cầm ngọn nến về tới chỗ ngồi của mình. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất còn muốn nói tiếp, thế nhưng lại bị thẩm vấn người đánh gãy. Hoắc Tôn, ngươi tại sao phải đèn pin? Giống như có hay không đèn pin đối ngươi lên mạng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đi. Nữ cảnh sát sờ lên bên tay máy truyền tin, bởi vì, ta sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đáp, sợ hãi? Ừ, chẳng lẽ ngươi không sợ quỷ sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Nữ cảnh sát nghĩ nghĩ, tiếp tục, tại đi trở về chính mình chỗ ngồi thời điểm, ta phát hiện có một người không thấy, bởi vì hắn đang nhìn người lớn video, cho nên không có khả năng đột nhiên không thấy. Thế là ta đến gần xem xét, liền phát hiện trên chỗ ngồi một nửa thi thể, máu tươi đang từ mặt cắt chỗ chảy tới mặt đất, mùi máu tươi phi thường nặng. Tiền Thương Nhất giả vờ như cố gắng nghĩ lại dáng vẻ. Nói tiếp. Lúc này ta nghe được tiếng đập cửa, là theo nhà vệ sinh phương hướng truyền đến. Thế là ta nhường chủ quán nét báo cảnh về sau liền hướng nhà vệ sinh đi đến. Ngay từ đầu cửa nhà cầu mở không ra, thế là ta một cước đạp ra cửa nhà cầu. Phát hiện nam tử nửa khúc trên thi thể, tay của hắn đồng thời bắt lấy cổ chân của ta. Người nói là người chết lúc ấy còn chưa chết. Nữ cảnh sát hỏi một câu. Kỳ thật cùng chết cũng không kém nhiều nữa. Bởi vì ta rất hiếu kỳ trong nhà vệ sinh có cái gì. Thế là liền đi vào nhà vệ sinh. Đi vào ngồi xổm bồn cầu bên cạnh về sau. Ta đột nhiên bị một cái tay khô héo bóp lấy cổ. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó. Nữ cảnh sát có phi thường kinh ngạc ánh mắt nhìn Tiền Thương Nhất. Hoắc Tôn, không cần ăn nói linh tinh. Đây là thẩm vấn. Ngươi bây giờ nói lời đều có ghi chép. Nha, Tiền Thương Nhất ngừng lại. Được rồi, ta hỏi ngươi đáp, có nghe hay không? Nữ cảnh sát sờ lên bên tay máy truyền tin. Vấn đề thứ nhất, ngươi tại sao phải đánh lén cảnh sát? Nữ cảnh sát hai tay 10 ngón ngã tư đặt lên bàn. Bọn hắn đánh ta, ta, sợ hãi cho nên đánh lại. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất ánh mắt phi thường bình tĩnh. Giống nói láo, nhưng là lại không cách nào hoàn toàn khẳng định. Ngươi đánh lại là có thể đánh thắng. Nữ cảnh sát cười lạnh một tiếng. Phảng phất nghe thấy được chê cười. Ta cũng không biết. có thể là bọn hắn trước kia không có đụng phải đi. Tiền Thương Nhất lắc đầu. 3. Nữ cảnh sát tay phải đập vào trên mặt bàn. Hiển nhiên tên cảnh sát này lúc này điểm nộ khí đã phi thường cao. Hoắc Tôn, nàng gia tăng âm lượng. Đúng đúng đúng, lúc ấy hắn chính là như vậy. Ta rõ ràng đều nói thật, có thể là hắn hay là không tin. Tiền Thương Nhất rụt rụt thân thể. Lúc này, nữ cảnh sát sờ lên bên tai máy truyền tin. Đồng thời con mắt nhìn xem desktop nhẹ gật đầu. Chúng ta tiếp tục cái thứ hai chủ đề. Ngươi tại đánh lén cảnh sát về sau đi nơi nào? Vì cái gì không trở về nhà? Nữ cảnh sát nộ khí giảm bớt chút. Bất quá nhãn thần bên trong lại tràn đầy đối Tiền Thương Nhất không tín nhiệm. Tựa hồ Tiền Thương Nhất nói bất luận cái gì nói cũng không thể thu hoạch tín nhiệm của nàng. Ta đi tìm Dịch Thiên Lỗi. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nói. Các ngươi rất quen sao? Còn tốt, Tiền Thương Nhất gật đầu. Nói một chút ngày thứ hai ban đêm phát sinh sự tình. Ngay tại ngươi tìm Dịch Thiên Lỗi về sau đêm hôm đó. Nữ cảnh sát nói đến đây lại sờ lên chính mình. Bên tai máy truyền tin. Theo tiến vào trường Lan tiểu khu bắt đầu nói. Nàng bổ sung một câu. Ta cũng không biết trường Lan trong cư xá xảy ra chuyện gì. Tiền Thương Nhất nhìn đối phương con. Mắt nói. Ngươi làm sao lại không biết? Nữ cảnh sát hỏi ngược một câu. Cả tòa lâu người ngươi biết không? Tiền Thương Nhất lắc đầu. Đỗ Y Huyên cùng Lã Quỳnh ở đâu? Nữ cảnh sát hỏi. Không biết. Chúng ta tách ra. Vì sao lại tách ra? Các ngươi là mấy người cùng một chỗ? Nữ cảnh sát nói cơ hồ tiếp tại Tiền Thương Nhất sau khi trả lời mặt. 4 người. Chúng ta tách ra nguyên nhân là phát hiện quỷ. Chấm ngoặc kép. Đủ rồi. Nữ cảnh sát đứng lên đi ra ngoài. Trung tâm chỉ huy. Tần Lạc nhìn một chút thủ hạ của mình. Ngụy Thành Hoa. Ta nhớ được ngươi tựa hồ đối với những chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đi thử xem. Ta không được. Ngụy Thành Hòa nhanh chóng khoát tay. Gọi ngươi đi ngươi liền đi. Tần Lạc thanh âm không lớn. Thế nhưng là sắc mặt lại phi thường kém. Biết mình cấp trên tỳ khí Ngụy Thành Hòa đương nhiên không dám vi phạm. Hắn quay người hướng phòng thẩm vấn đi đến. Tiền Thương Nhất đợi đại khái 5 phút sau. Phát hiện Ngụy Thành Hòa đi đến. Ngươi tốt, Ngụy Thành Hòa lên tiếng chào hỏi. Ngụy cảnh sát, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Ngụy Thành Hòa ngồi tại vừa rồi nữ cảnh sát ngồi ở vị trí bên trên. Ta đến thẩm vấn ngươi. Chúng ta tiếp tục, ngươi nói các ngươi rời đi nguyên nhân là phát hiện quỷ. Cái này, phát hiện quỷ cái gì? Cái này quỷ có cái gì đặc điểm? Vừa hỏi xong vấn đề. Ngụy Thành Hòa liền nghe được bên tai máy truyền tin truyền đến Tần Lạc thanh âm. Ngươi làm cái gì a? Ngụy Thành Hòa làm một cái mỉm cười biểu lộ. Không có trả lời. Đuổi giết chúng ta quỷ cũng không phải là cùng một cái. Nếu như chúng ta ở cùng một chỗ, mức độ nguy hiểm sẽ đề cao mạnh. Thế là liền tách ra. Đối tất cả mọi người tốt. Tiền Thương Nhất ngồi thẳng thân thể. Thật sao? Lái xe là thế nào chết? Ngụy Thành Hòa ánh mắt đột nhiên biến hóa, thật giống như nhìn chằm chằm con mồi thợ săn đồng dạng. Hắn quay đầu lại, Tiền Thương Nhất không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hắn cũng không có ý định giấu giếm. Quay lại liền sẽ chết sao? Hồi, ta có thể giải thích cặn kẽ. Ta gặp phải quỷ hồn tại xuất hiện thời điểm sẽ che chắn nhân loại ánh mắt. Nhân loại cái gì đều nhìn không thấy. Bất quá có một cái phạm vi. Cái phạm vi này là một cái nửa phong bế không gian. Tỉ như một cái phòng hoặc là trong ô tô. Nói cách khác, chỉ cần rời phòng cùng rời đi ô tô, liền có thể khôi phục thị giác. Tiền Thương Nhất nói rất nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.